Quỳ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 98, nội đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử không dám lộn xộn, chỉ là đầu óc không ngừng chuyển động, đây rốt cuộc là người hay là quỷ? Nếu đúng là quỷ, hắn giết người vô số trước đây sao không đụng tới? Nhưng nếu không phải quỷ, vì sao hắn thật sự cảm giác âm u thế này, vì sao hắn không thể động đậy? Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta, chấm, âm thanh u oán thê thảm lại vang lên, mà giờ khắc này đôi tay lạnh lẽo của Vương Mai Mai cũng đưa tới cổ của nam tử. Nam tử cưỡng chế tâm thần, chấn định nói, người đến cùng là ai? Đừng tưởng rằng như vậy là có thể từ trong miệng ta nói ra điều gì. Vương Mai Mai nơi nào sẽ quản hắn nói cái gì, nàng chỉ biết hắn giết nàng, nàng hận, nàng oán, nàng muốn hắn đền mạng. Vương Mai Mai càng ngày càng kích động, mặt của nàng đang trắng xám trở nên thanh hắc, hai dòng lệ máu đen đọng trên gương mặt, con mắt đen tối đầy hắc khí, rầm một tiếng, nam tử đau đến kêu lên. Máu tươi tung tóe, chỉ thấy Vương Mai Mai từ trên cổ hắn xé ra một khối da xuống. Nam tử vô cùng sợ hãi, buồn nôn nhìn từng miếng thịt đang bị nàng ta nhai còn đang rỉ máu, Vương Mai Mai vừa ăn còn ở một bên cười quỷ dị, bên mép miệng đều là máu. Vương Mai Mai ăn xong lại muốn ăn thêm lần nữa, mà lần này, nam tử là thật sự tin tưởng trước mắt không phải là người. Không, không cần ăn ta, không cần ăn ta, chấm, đối với nam tử khẩn cầu, Vương Mai Mai căn bản thờ ơ không động lòng, nam tử cuống lên, nhắm hai mắt vội vàng hô. Người ngươi muốn tìm là tiểu thư của ta. Không nên tìm ta, là nàng sai ta giết ngươi. Tiểu thư ngươi là ai? Tôn Lệ Bình, là Tôn Lệ Bình muốn ta giết ngươi. Nam tử tinh thần đang vô cùng căng thẳng, vừa nghe hỏi tới liền nhanh chóng trả lời, chỉ lo trả lời không nhanh liền sẽ chọc quỷ hồn Vương Mai Mai mất hứng đem hắn xé ra ăn. Nhưng vừa mới trả lời xong, toàn bộ chính sảnh toàn bộ bừng sáng, nam tử khó chịu liền nhắm lại hai mắt, không đúng, vừa nãy âm thanh kia không giống quỷ a. Nam tử đột nhiên mở mắt, ánh sáng để hắn có chút không quá thích ứng, nhìn thấy thái tử trước mắt còn có từ lâu đứng đầy người ở chính sảnh, nam tử ngẩn ra, há miệng, lại sờ sờ cái cổ của mình vẫn còn hoàn hảo, không chỉ là bị sợ, vẫn là biết đã bị bại lộ, lập tức co quắp ngồi trên mặt đất. Vào lúc này, mọi người cũng là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến vừa nãy hơn nửa đêm thái tử sai người truyền lời làm cho các nàng đến chính sảnh, nói là người giật dây bắt được, mà các nàng vừa đến, rất xa liền nhìn thấy trong chính sảnh một người nữ tử có vẻ như Vương Mai Mai đứng ở trước mặt nam tử, sau đó nam tử liền hoảng sợ nhận tội. Nói vậy là thái tử điện hạ sai người giả quỷ dọa hắn nha, hắn một lòng đều không chịu khai sao, không hổ là thái tử quá thông minh. Lập tức những nữ nhân này đối với Lãnh Mộ Hàn càng thêm ngưỡng mộ. Chỉ là các nàng không biết nữ tử kia không phải là người giả quỷ, mà thật sự là quỷ, bất quá Vương Mai Mai quỷ hồn mới trung cấp còn không cách nào chạm tới người, vì lẽ đó chỉ có thể ở trong ảo cảnh công kích thần kinh đối phương, nam tử cảm giác bị nàng ăn thịt bất quá là ảo giác mà thôi. Mọi người quay đầu nhìn Tôn Lệ Bình, nàng ta cũng không nói lời nào, điệu thấp như những nữ tử bề ngoài ôn hòa khác. Có chút không thể tin tưởng, nhưng ngẫm lại cảm thấy khả năng đúng là nàng, họa hổ họa bì nan họa cốt tự động rời bước duy trì khoảng cách cùng nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nghĩa là, vẽ cọp thì vẽ được bộ da chứ khó mà vẽ được bộ xương. Tôn Lệ Bình nghe được nam tử đột nhiên công khai ra bản thân có chút kinh ngạc, nhưng nàng ngụy trang rất nhanh, linh thứ đồng thời nhìn qua, nàng ta hai mắt rưng rưng, lập tức quỳ trên mặt đất. Thái tử điện hạ minh kiến, tiểu nữ căn bản không quen biết hắn, làm sao có khả năng sai khiến hắn giết người. Huống chi Vương tỷ tỷ cùng ta tình cảm như tỷ muội, ta làm sao có thể hại tỷ ấy. Nhất định là người này muốn thiết kế hại tiểu nữ a. Ô ô, chuyện hậu viện của thái tử phủ, vốn là thái tử phi quản lý, Tôn Lệ Bình không cầu linh thứ, ngược lại cầu xin Lãnh Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn lạnh lùng nhìn nàng, nữ nhân diễn trò hắn từ nhỏ đã thấy quá đi nhiều, ôm lấy linh thứ ngồi trên chủ vị. Ái phi thấy thế nào? Linh thứ ngồi ở bên người Lãnh Mộ Hàn, suy nghĩ một chút nhìn về phía Tôn Lệ Bình. Vậy vì sao trước đó nguyên bản phi thẩm vấn hắn, hắn lại không hãm hại ngươi? Tôn Lệ Bình cắn răng, thầm hận linh thứ nhiều chuyện, giả vờ oan ức. Thái tử phi lời này có ý gì? Tâm tư của tên vô lại kia ta làm sao sẽ hiểu đây? Thái tử phi hỏi như thế, làm cho Lệ Bình cũng không biết trả lời như thế nào. Linh thứ cười gằn, ống tay áo vung lên, có ý riêng hỏi ngược lại. Không có ý gì, chỉ là hỏi ngươi hắn ám sát là thật không có quan hệ gì với ngươi. Tự nhiên không quan hệ, một tên tặc tử, bất chấp vương pháp, đêm khuya xông vào thái tử phủ hành hung, thực rất đáng chết, Lệ Bình tất nhiên là người theo khuôn phép kính xin thái tử điện hạ minh giám. Lãnh Mộ Hàn mặt mày âm hàn, ngồi ở chủ vị, không phát ra tiếng, nhưng mà như vậy lại càng làm cho người càng kinh sợ. Linh Thứ khẽ mỉm cười, chân thành đi đến trước mặt Tôn Lệ Bình. Ta cảm thấy Lệ Bình muội muội nói vô cùng có lý, xem Lệ Bình muội muội thông tuệ như vậy, cũng rất được bản phi yêu thích, không biết Lệ Bình muội muội có bằng lòng hay không giúp bản phi phân ưu. Tôn Lệ Bình âm thầm cắn răng, không biết Bắc Ảnh Linh Thứ rốt cuộc muốn ra hoa chiêu gì thế, nhưng do thân phận hạn chế, chỉ phải cung kính hành lễ. Nguyện vì thái tử phi phân ưu. Vậy tên nam nhân này giết người là sự thật, sát hại Vương Mai Mai, tin tưởng Lệ Bình muội muội cũng như bản phi vô cùng đau đớn, tên thích khách dĩ nhiên lại có ý định vu hại muội muội, thực quá đáng trách. Lệ Bình muội muội cảm thấy tên vô lại này nên xử trí như thế nào? Linh Thứ đem quyền lực xử trí phạm nhân thoải mái ném cho Tôn Lệ Bình, mà chính mình thì ưu nhã ngồi vào bên người Mộ Hàn, nụ cười đoan trang nhìn mọi người trong chính sảnh. Nam tử sợ hãi không thôi, tuy nói hắn đời này hại vô số người, nhiều người chết ở trên tay hắn đến hắn đều chưa từng nhớ tới, thế nhưng quỷ là lần đầu tiên nhìn thấy, nghĩ đến hai tay lạnh lẽo thấm ướt kia, từng miếng thịt đầy máu vẫn còn vang vọng trong đầu hắn, âm thanh kia không ngừng dằn vặt trong thần kinh của hắn. Hơn nữa hắn có thể xác định thật sự tuyệt đối là quỷ không sai, hắn đích thân thể nghiệm qua, vì lẽ đó biết cảm giác hàn ý kia tuyệt đối không phải là người hóa trang. Nam tử chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, một luồng gió âm lãnh không ngừng xuyên qua thân thể hắn, hắn lạnh đến phát run, hai tay ôm chính mình, ánh mắt tan rã, thỉnh thoảng nhìn hai bên, thỉnh thoảng lại nhìn phía sau. Tuy rằng hắn không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn chính là biết đó là quỷ thật sự, là Vương Mai Mai quỷ hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến tận nghe được Bắc Ảnh Linh Thứ muốn Tôn Lệ Bình xử trí hắn, tinh thần hắn âm thầm phấn chấn, không tự chủ nhìn về phía Tôn Lệ Bình, đúng, chỉ cần chủ nhân bảo đảm hắn, hắn có thể chạy khỏi nơi này, thoát khỏi vòng vây của thái tử phủ, con quỷ kia cũng sẽ không quấn quýt lấy hắn nữa. Tôn Lệ Bình tay che dưới áo đã nắm thật chặt, nàng ta cố ý, tuy rằng hắn chỉ chứng nàng, nhưng nàng không tốt trừng trị hắn, chí ít không thể công khai xử trí hắn, bằng không chỉ lo sự tình xảy ra không thể ngăn cản, nhưng mà ánh mắt của mọi người đều đặt trên người nàng, chờ quyết định của nàng. Tôn Lệ Bình miễn cưỡng nở nụ cười, hành lễ với thái tử cùng thái tử phi. Việc này không phải là chuyện nhỏ, Lệ Bình không dám vượt qua, kính xin thái tử điện hạ định đoạt. Lãnh Mộ Hàn vẫn trầm mặc không lên tiếng, lúc này nâng chung trà lên nhấp một miếng, chậm rãi nói. Ta xem ngươi cùng Vương Mai Mai tỉ muội tình thâm, nam tử này lại tự dưng hãm hại ngươi, liền cho phép ngươi xử trí. Lãnh Mộ Hàn lời vừa nói xong, Tôn Lệ Bình không cách nào có thể lại chối từ, thấy nam tử căng thẳng nhìn mình, nàng nhất định một khi đã ra tay phải đưa hắn vào chỗ chết, bằng không. Nghĩ quyết định thật nhanh, Tôn Lệ Bình đột nhiên ra tay, đấu khí màu vàng đánh về phía tâm mạch của nam tử kia. Nam tử cả kinh, nhưng bị trói cũng không cách nào tránh né, chỉ chút nữa là phải chết, trong chớp mắt một đạo đấu khí mạnh mẽ từ xa đánh tới, đấu khí màu vàng của Tôn Lệ Bình trong nháy mắt bị đánh tan. Linh Thứ ngoắc ngoắc môi, đến thật đúng lúc nha, nàng còn tưởng rằng bọn họ không tới kịp, tính chuẩn bị ra tay rồi. Mọi người bị việc đột ngột này làm cho sững sờ, quay đầu nhìn lại, là một nam tử tầm 30 tuổi, mà người này chính là ca ca của Vương Mai Mai, Vương Đào, mà bên cạnh hắn còn có một người thị vệ đang ngăn cản, hiển nhiên hắn là cố xông vào. Vương Đào trầm mặt tiến lên, mạnh mẽ mà liếc nhìn nam tử đang quỳ trên mặt đất, nhưng không có vội vã hỏi, mà tiến lên chắp tay hành lễ với Lãnh Mộ Hàn. Vi thần tham kiến thái tử điên hạ, nghe tin muội muội ngộ hại, vi thần dưới tình thế cấp bách tự tiện xông vào thái tử phủ. Kính xin thái tử điện hạ thứ tội. Lãnh Mộ Hàn nhìn thấy Vương Đào, con ngươi lóe lên, xem ra Linh Nhi đánh chính là ý đồ này, gật gật đầu. Vương đại nhân không cần đa lễ, sự việc của muội muội khanh, nguyên bản điện cũng rất là đau lòng, bây giờ Vương đại nhân đến rồi, như vậy hung thủ liền giao cho Vương đại nhân xử trí đi. Vương Đào đáp lại, hắn là kẻ thô lỗ, mặc kệ nhiều như vậy, đi lên liền một đấm. Nói, ta để ngươi được chết thống khoái, không nói, ta để ngươi sống không bằng chết. Là ai phái ngươi hại muội muội ta? Nam tử biết mình hôm nay là tránh không khỏi, liếc mắt nhìn Tôn Lệ Bình, a, rất tốt, mới vừa rồi còn muốn giết người diệt khẩu, hắn giúp nàng làm nhiều chuyện tán tận lương tâm như vậy, chính là quỷ cũng tới tìm hắn lại không tìm người chân chính ra lệnh, mà nàng không chỉ không bảo vệ hắn còn đối với hắn hạ sát thủ. Tôn Lệ Bình làm sao cũng không nghĩ tới ca ca của Vương Mai Mai lại đột nhiên xuất hiện, từ trước đến giờ lý trí của nàng lập tức khủng hoảng rồi, chỉ có thể nói ở trong lòng nhiều lần, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Là nàng phái ta trước tiên làm hại Đường tiểu thư, sau lại giá họa hãm hại Vương tiểu thư, giết người diệt khẩu cũng là nàng ra lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, nam tử chỉ vào Tôn Lệ Bình, không do dự nữa trực tiếp chỉ chứng nàng. Vương Đào nghe vậy, theo ngón tay hắn chỉ nhìn về phía Tôn Lệ Bình, trong mắt vằn vện tia máu, cắn răng tàn nhẫn mà nói rằng. là ngươi, hắn chỉ có một muội muội, bọn họ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, chịu không ít khổ, mãi đến tận hắn có thành tựu được một chút nhờ vả tam hoàng tử, còn tưởng rằng từ đây có thể để muội muội của hắn trải qua những ngày thật tốt, nhưng bây giờ. Vương đại nhân, ngươi không nên nghe hắn nói lung tung. Không phải ta, là hắn muốn hãm hại ta. Chấm, Tôn Lệ Bình bị ánh mắt của Vương Đào nhìn đến cả kinh, liên tục xua tay. Vương Đào cười lạnh, nguyên bản hắn còn không xác định lời của nam tử kia, nhưng khi hắn nhìn thấy nàng ta, hắn tin. Không phải ngươi, nữ nhân này hắn từ đầu tiên nhìn thấy liền biết không phải người tốt lành gì, còn khuyên quá muội muội ít lui tới cùng nữ nhân này, muội muội lại nói nàng ta là tỉ muội tốt. Đều là lỗi của hắn, quá mức dung túng muội muội, mới để cho muội ấy làm bạn cùng sói. Ngay tại thời điểm Tôn Lệ Bình chân tay luống cuống, một tên hộ vệ từ bên ngoài vào bẩm báo. Thái tử điện hạ, Đường đại nhân cầu kiến. Ngoài đối thoại, sợ mọi người hỗn loạn, nói một chút, đây là gia tộc ba người nương nhờ vào hoàng tử. Vương Mai Mai, tam hoàng tử, Lãnh Tiếu Tề. Đường Uyển Phù, nhị hoàng tử, Lãnh Trạch Phong. Tôn Lệ Bình, ngũ hoàng tử, Lãnh Thượng Phi. O Cách Chương.